Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1159, tìm tên lường gạt. Tần Cung đứng ngơ ngác sau một hồi lâu, lúc này mới xoay người lại, đem cửa đóng lại, sau đó ở trong sân chuyển một vòng lớn. Chỗ này nhà thật là quá lớn, trừ đại điện nghị sự, tẩm điện, tàng thư lâu, đa bảo lầu, nghênh tân quán vân vân ra. Phía sau còn có một cái bát ngát đại hoa viên, mà ở đại hoa viên bên cạnh, còn sắp đặt quảng trường, sân huấn luyện, quan tinh thai. Ở vườn hoa bên kia, còn có thật nhiều kiến trúc cùng sân. Tần Cung cũng lười từng cái đi xem. Vì vậy, hắn thần niệm động một cái. Tiểu nghịch cùng nho nhỏ nghịch liền ra hiện tại ở bên cạnh hắn. Hai cái tiểu nha đầu thân phận có thể không bình thường. Thiên đế con gái, ở tại trong thiên cung, tự nhiên so với cái này trong còn mạnh hơn nhiều. Nhưng khi hai cái tiểu nha đầu thấy ngôi nhà này lúc, cũng hết sức hài lòng. Cùng hai nàng đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần sau khi, hai nàng lúc này mới biết, bọn họ đã tiến vào tự do chi thành. Lúc này mới yên lòng, rốt cuộc có nhà mình. Hai nàng cũng mười người phát ra tâm. Tần Cung lại hỏi một chút Tần Anh cùng Tần Lĩnh tình huống. Hai nàng nói, hai nhà đầu này đang bế quan. Ngược lại hai cái tiểu nha đầu dùng số lớn thần đan, năng lượng đủ, ở nơi nào bế quan đều là giống nhau. Cho nên, Tần Cung liền làm cho các nàng ở lại sinh mệnh trong không gian giới chỉ. Từ tiểu nghịch cùng nho nhỏ nghịch giải Tần Anh, Tần Lĩnh cùng Tần Cung ba người tu vi sau khi, trong lòng cũng có áp lực cực lớn. Vốn là Tần Cung đối với các nàng tu vi như thế nào cũng không thèm để ý. Có thể hai nàng lại hết sức để ý chuyện này. Các nàng không nghĩ một mực ở Tần Cung dưới sự bảo vệ sinh hoạt. Ít nhất không nghĩ kéo Tần Cung lui về phía sau. Vì vậy, hai nàng đi tới thiên giới bên trong điều kiện tu luyện nghịch thiên nhất thiên giới thành sau khi, lại cũng muốn bế quan tu luyện. Thật ra thì, tiểu nghịch cùng nho nhỏ nghịch tư chất mạnh hơn Tần Cung nhiều lắm. Nhưng là bọn họ trong ngày thường căn bản không tu luyện, chỉ bằng tu vi tự động tăng trưởng, lúc này mới sẽ tu vi hạ xuống quá nhiều. Cho nên, hai nàng kích thích sau khi, trực tiếp mỗi người ở trong phủ tìm chỗ tu luyện, đi bế quan. Hai nàng bế quan mặc dù Tần Cung có quá nhiều bất xá, có thể Tần Cung an định lại sau khi, hắn thật đúng là có một việc muốn làm, đó chính là đi tìm những thứ kia cho mình bày liên hoàn trò lừa bịp tên lường gạt môn tính sổ. Vì vậy, trong những ngày sau tử trong, Tần Cung cơ hồ mỗi ngày đều du tẩu cùng tự do chi thành bên trong, tìm những người này. Vốn là, ở Tần Cung nghĩ đến, lấy chính mình bây giờ tu vi, hơn nữa chính mình nghịch thiên tu vi, tìm được mấy cái này tên lường gạt căn bản không thành vấn đề. Có thể kết quả, những thứ này tên lường gạt tựa như cùng đá chìm đáy biển một dạng lại cũng không có tin tức. Tần Cung vừa mới đột phá không lâu, cũng không gấp với bế quan tu luyện. Vì vậy, hắn vẫn không có buông tha địa ở tự do trong thành tìm. Đem mục tiêu phong tỏa cửa thành, tử cầu đá còn có mấy chỗ kia nhà. Có thể kết quả đại thời gian nửa năm đi qua, Tần Cung không thu hoạch được gì. Ngay cả một chút đầu mối tìm khắp đến, lần nữa tìm một ngày sau, Tần Cung về nhà. Nhưng khi hắn vừa tới cửa nhà lúc, liền thấy Tinh Nhu vừa vặn từ cách vách trong khu nhà cao cấp đi ra. Thấy Tần Cung sau, tiểu nha đầu mặt đỏ lên liền quay bóp địa đứng ở nơi đó, mặt đầy xấu hổ dáng vẻ. Bởi vì người ta trợ giúp quá chính mình, cho nên Tần Cung liền đi tới cùng nàng chào hỏi. Người tốt Tinh Nhu, trùng hợp như vậy, lại vừa là đến cho khác thần nhân tìm nhà ở sao? Nghe lời nói của Tần Cung sau, tiểu nha đầu hồng bên trên đỏ hơn, vốn là sáng sủa nàng, thấy Tần Cung sau khi, liền không sao được nói chuyện. Vì vậy, phí dễ làm thiên tinh thần sức lực sau khi, Tinh Nhu mới nhỏ giọng nói, thật ra thì, đây chính là ta nhà. Cái gì đây là ngươi nhà? Tần Cung cả kinh, quan sát tỉ mỉ đến tiểu nha đầu. Tinh Nhu tu vi mặc dù không tệ, đã đạt tới nhị cấp thiên tôn, có thể đè xuống tự do chi thành quy định. Nàng tựa hồ không tư cách ở nơi này. Cho nên Tần Cung cơ hồ theo bản năng hỏi ra những lời này để. Không phải rồi, ta cùng Gia Gia ở nơi này. Tiểu nha đầu mở miệng nói. Ồ, Tần Cung khẽ gật đầu. Nhìn Gia Gia của hắn hẳn là một vị không nổi cường giả. Nếu không cũng sẽ không có lớn như vậy một tòa nhà sang trọng. Không nghĩ tới chúng ta hay lại là hàng xóm. Lúc ấy ngươi thế nào không nói đây? Tần Cung theo miệng hỏi. Người ta. Cho nên, vừa vặn nơi này có nhàn rỗi nhà. Cho nên liền, tiểu nha đầu không có nhận thức nói. Người đây là muốn đi công tác sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Không có rồi. Ta công việc kết thúc. Từ giờ trở đi, ta thì có vài năm kỳ nghỉ. Tự do thành là thành vụ ti công việc 10 năm. Liền có thể nghỉ ngơi thời gian 10 năm. Tiểu nha đầu nói. Ồ, còn có như vậy sự tình vậy? Nói như thế ngươi bây giờ có thời gian? Tần Cung mở miệng hỏi. Nghe lời nói của Tần Cung sau, tiểu nha đầu dùng sức gật đầu. Phe kia liền thỉnh giáo ngươi một vài vấn đề sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Có thể, ngược lại ta cũng không chuyện. Tiểu nha đầu thật cao hứng đáp ứng. Tần Cung sau khi nghe xong, quay đầu chỉ đường phố đối diện vườn hoa. Chúng ta đi nơi đó nói đi. Được. Ta đang muốn nơi đó ngồi một chút. Tiểu nha đầu rất dứt khoát đáp ứng. Vì vậy hai người tới trong vườn hoa ngồi xuống. Tiểu nha đầu hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Ta là người mới. Đối với tự do chi thành biết không đúng, ngươi liền nói cho ta một chút tự do thành sự tình đi. Tần Cung mở miệng nói. Được a. Tiểu nha đầu lập tức đáp ứng. Tiểu nha đầu liền sinh ra ở tự do trong thành. Đối với nơi này hết sức quen thuộc. Hơn nữa hắn ở thành vụ ti công việc, cho nên cơ hồ không có nàng không biết sự tình. Thông qua tiểu nha đầu giới thiệu, Tần Cung giải không ít. Nói thí dụ như tự do chi thành bên trong, trừ không thể phi hành ra, khác cái gì đều được. Ngay cả một ít vi pháp loạn kỷ sự tình đều có thể làm. Cái này cùng vân hư giới bên trong quy khư thành rất giống. Nghe những thứ này sau khi, Tần Cung hỏi lần nữa. Thành thủ chính là tự do chi thành thành chủ sao? Không phải là. Thành thủ là ông nội của ta. Tinh Nhu mở miệng nói. Cái gì thành thủ là gia gia của ngươi? Lần này Tần Cung thật bị lôi ở. Đúng nha. Thế nào? Tiểu nha đầu tò mò hỏi. Không. Không có gì. Gia gia của ngươi thật đáng yêu. Nói như vậy. Ta cùng thành thủ đại nhân là hàng xóm. Tần Cung nói đùa nói. Dạ. Chúng ta là hàng xóm. Không việc gì thời điểm. Người có thể đến trong nhà của ta ngồi một chút. Ông nội của ta còn đề cập tới ngươi thì sao? Tiểu nha đầu mở miệng nói. Kia gia gia của ngươi nhất định gặp qua tự do chi thành thành chủ. Tần Cung mở miệng hỏi. Tiểu nha đầu nghe xong lắc đầu một cái. Không có. Ông nội của ta nói. Tự do chi thành thành chủ là một vị thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại. Hắn siêu nhiên với vật ngoại. Không ai thấy qua hắn hình dáng. Kia gia gia của ngươi là thế nào lên làm thành vụ ti thành thủ? Đây Tần Cung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là tự do chi thành thành chủ bổ nhiệm. Tiểu nha đầu nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.